Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, Nhân Quỷ Tình Duyên 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư vẫn luôn không nghĩ ra. Tống Hề Hàm vì sao lại dung túng Tiểu Tư Như? Thế trêu cợt công ty người. Đối nàng lại có chỗ tốt gì? Đây là nàng một câu là có thể giải quyết chuyện. Đoán chừng là đem Tiểu Tư xem như đệ đệ của mình. Chỉ là tinh nghịch, lại nói, trêu cợt đều là cùng mình quan hệ không thân đồng sự. Tống Hề Hàm cũng liền bỏ mặc. Ninh Thư nhìn thấy Tống Hề Hàm từ phòng vệ sinh trở về. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo một cỗ hắc khí. Cái trán ở giữa có một đầu không phải rất rõ ràng hắc tuyến. Hiển nhiên là tà khí nhập thể. Thân thể của nàng căn bản không chịu nổi tu luyện ngàn năm. Lấy sát khí âm khí. Vì thể phong giận ở giữa ngọt ngào ở chung. Hôn, hoặc làm không thể miêu tả sự tình. Đều là tiêu hao sinh mệnh của mình. Làm đại giới, nhìn xem ngọt ngào. Về sau chờ Tống Hề Hàm kết cục chính là hồn phi phách tán. Đào Cầm chết sớm. Cũng không biết Tống Hề Hàm cùng phong giận là giải quyết như thế nào cái này mâu thuẫn. Tống Hề Hàm cùng phong giận là thế giới này nam nữ chủ. Sẽ không chia ly, tùy, tiện gâu đai. Ninh Thư tiện hề hề hướng Tống Hề Hàm nói ra. Ta đưa cho ngươi lá bùa. Ngươi, cần phải hảo hảo giữ. Là thật có hiệu quả nha. Tống Hề Hàm biểu tình thật không tốt. Mặc dù nàng không biết vừa rồi phát sinh. Đối phong giận có hay không thương tổn. Nhưng nhìn phong giận sắc mặt không tốt. Cũng đủ để cho Tống Hề Hàm đối cái này đột nhiên đến. Không hiểu thấu đồng sự. Sinh ra chán ghét chi tình. Ta không cần. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Ta không có làm chuyện thương. Thiên hại lý gì. Ta không sợ cái gì quỷ. Tống Hề Hàm ngữ khí thực chính nói. Trong miệng ngươi đều là quỷ a quỷ a. Khiến cho tất cả mọi người không yên. Ổn. Lòng người bàng hoàng. Tống Hề Hàm ngồi trên ghế làm việc. Chính là nói cái yêu đương mà thôi. Những người này có phiền hay không? Là quỷ, thì sao? Nàng nguyện ý cùng quỷ cùng một chỗ. Còn nhất định phải cầm lá bùa đưa cho nàng. Xen vào việc của người khác. Tống Hề Hàm thần sắc nhìn rất bực bội. Cảm xúc có chút kích động. Đây là tà khí sát khí nhập thể. Nhiễu loạn thân thể từ trường. Hiện tại Tống Hề Hàm đều có chút quản lý không được tâm tình. Ninh Thư nhún vai. Ta liền tùy tiện nói một chút. Người tức giận như vậy làm. Cái gì? Ta không có tức giận. Ta chính là cảm thấy ngươi người này không hiểu thấu. Tống Hề Hàm có chút kích động nói. Bên cạnh phong giận thấy Tống Hề Hàm tức giận. Ghé vào bên tai của nàng nói ra. Hề Hàm đừng nóng giận. Ta không sao. Lá bùa kia với ta mà nói không có thương. Tổn. Tống Hề Hàm chính là đau lòng phong giận. Vừa rồi tại phòng vệ sinh. Phong giận. Toàn thân bốc lên hắc khí. Con mắt xích hồng. Để Tống Hề Hàm hết sức chán ghét. Cho nàng lá bùa Ninh Thư. Phong giận trấn an Tống Hề Hàm một câu. Hướng trốn ở trong góc Tiểu Tư nhẹ gật. Đầu. Tiểu Tư lập tức nở nụ cười. Hướng Ninh Thư lộ ra một cái giữ tận tươi cười. Để. Trên người hắn hắc khí dần dần dày. Ninh Thư nhìn xem trong mắt. Biết phong giận là muốn cho cái này quỷ chơi chết. Chính mình. Ninh Thư mặt không đổi sắc. Làm bộ cái gì đều không có nhìn đến bộ dáng. Đến tan tầm thời điểm. Sắc trời đã biến thành đen. Người của phòng làm việc. Lục tục ngo ngoe đi. Tống Hề Hàm cũng đi. Phong giận đi theo nàng bên cạnh. Phong giận cho Tiểu Tư. Nháy mắt. Tiểu Tư ở lại. Con mắt âm tà mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư thu thập đồ đạc ra công ty. Cảm giác sau lưng một cỗ khí lạnh. Trên. Cổ lạnh siêu siêu. Ninh Thư cúi đầu nhìn thấy. Một đôi phát xanh tay chính bóp lấy cổ của mình. Đối phương leo lên tại trên người mình. Dùng sức bóp lấy cổ của mình. Ninh Thư cảm giác hô hấp của mình đều có chút khó khăn. Bên tai còn nghe được. Quỷ này nói ra. Cũng không nhìn một chút mình đức hạnh gì. Cũng dám ngăn cản. Phong đại nhân cùng Hề Hàm tỷ. Ninh Thư mặt không biểu tình. Ho khan hai tiếng. Đi tới tương đối hẻo lánh địa. Phương, tay mắt lanh lẹ lấy ra lá bùa dán ở trên trán của hắn. Tiểu tư lập tức buông lỏng ra Ninh Thư cổ, vặn vẹo gào thét, muốn đem trên trán lá bùa lấy xuống, nhưng là tay đụng một cái lá bùa, lập tức phát ra suy, suy thanh âm, toát ra hắc khí, ta không có tìm tới ngươi, ngược lại là ngươi tìm tới ta tới. Ninh Thư trên ngón tay kẹp lấy linh hồn châu. Linh hồn châu đen đến tỏa sáng. Tiểu tư nhìn thấy linh hồn châu thời điểm, hồn thể đều tại khẽ run. Quá sợ hãi. Xem linh hồn châu, mặc dù không biết vật này là cái gì, nhưng là tiểu tư cảm giác mình giống như bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới. Tiểu tư không lo được trên đầu lá bùa, quay người chạy. Ninh Thư lấy ra lá bùa, niệm chú ngữ, lá bùa phi bắn đi ra, dán ở trên người hắn, lập tức đem tiểu tư cố định tại chỗ, vô luận hắn làm sao giãy giụa đều chạy không thoát. Ninh Thư đi qua, lại đem một tấm bùa dán ở trên người hắn. Trên người hắn khói đen bốc lên, liền hồn thể cũng trong suốt một chút. Tiểu tư một mặt vặn vẹo mà nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt tràn đầy oán độc. Xem, xét chính là ác linh. Ninh Thư đối ánh mắt của hắn làm như không thấy, hỏi, Tạ Ý Viễn sự tình có phải hay không là ngươi động tay chân? Tiểu tư đầu nhất cứng, làm lơ Ninh Thư tra hỏi. Ninh Thư cũng không nóng nảy, lấy ra lá bùa dán ở trên người hắn, nhàn nhạt, nói ra, vật gì khác ta không nhiều, lá bùa còn nhiều. Lá bùa dán tại trên người tiểu tư, mặt của hắn vặn vẹo, trên thân bốc lên nồng đậm hắc khí. Cái này quỷ mặc dù so ra kém Phong Giận, nhưng cũng là một cái lợi hại lệ quỷ. Cũng không phải Tống Hề Hàm cho rằng như thế, chỉ là nghịch ngợm mà thôi. Người có thể trông thấy ta. Tiểu tư kinh ngạc nhìn xem Ninh Thư, lại nhìn thấy Ninh Thư trong tay lá bùa, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Người là bát quỷ sư, ta là Mao Sơn đạo sĩ. Ninh Thư lạnh lùng nói. Tạ Ý Viễn sự tình có phải hay không các ngươi làm? Tiểu tư bật cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo quáo, còn dám tại Phong đại nhân trước mặt nhảy nhót, ngươi liền chết cũng không biết chết. Như thế nào? Để ngươi chết không có chỗ chôn, liền làm quỷ cơ hội đều không có. Ninh Thư mặt không biểu tình dán một lá bùa ở trên người hắn. Tiểu tư đồng thời thống khổ vô cùng. Linh thể của hắn càng ngày càng đơn bạc. Có bản lĩnh diệt ta. Tiểu tư oán độc nhìn xem Ninh Thư. Móng tay của hắn càng ngày càng dài, cố gắng muốn tránh thoát Ninh Thư khống chế. Ninh Thư lại dán một lá bùa. Tiểu tư thống khổ nói ra, ta muốn giết cái kia công ty tất cả mọi người, Tạ ra một cái cũng đừng nghĩ trốn. Ninh Thư nhún vai, dán hai tấm bùa ở trên người hắn. Không đợi tiểu tư lại nói tiếp, Ninh Thư lại dán ba tấm. Ta sẽ ở trên người của ngươi dán đầy lá bùa. Ninh Thư vừa nói vừa dán mấy tấm ở trên người hắn. Tiểu tư thần sắc có chút vặn vẹo. Linh hồn của hắn càng ngày càng trong suốt. Trên thân toát ra hắc khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Ta hỏi ngươi, Tạ Ý Viễn sự tình có phải hay không là ngươi động tay chân? Ngoặc kép, Ninh Thư hỏi. Trong tay kẹp lấy lá bùa, tiểu tư hận hận nhìn xem Ninh Thư, là ta làm được thì thế nào? Hắn thế mà truy cầu Phong đại nhân nữ nhân, đối Tống Hề Hàm ý đồ bất chính. Hắn không chết ai chết, ha ha, hắn hiện tại hẳn là đã chết đi. Ninh Thư lại hỏi, kia trên người hắn thi dầu là thế nào đến? Tiểu tư không nói lời nào. Ninh Thư lại ở trên người hắn dán một lá bùa. Tiểu tư linh hồn trở nên càng đơn bạc, tựa hồ gió thổi qua liền có thể tiêu tán. Hết chương.